ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, chẳng lẽ ta tại nội tâm chỗ sâu trong có như vậy mãnh liệt quyền lực dục vọng sao? Vương Vân Chi mê mang mà tưởng, sau đó, hắn liền lần nữa thấy được Hạ Lẫm thân ảnh, Hạ Lẫm xuyên một thân xinh đẹp học sinh chế phục. Từ nơi xa chạy vội mà đến, hắn thoạt nhìn so hiện tại còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Một đôi mắt tất cả đều là người thiếu niên đặc có không sợ trời không sợ đất kính nhi. Hắn ở đất trống thượng đứng yên, dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn lên chính mình, sau đó không quan tâm mà hô ra tới. Vương Vân Chi, ta thích ngươi, giống như là ở vườn trường, đứng ở dưới lầu đối với người mình thích lớn tiếng thổ lộ giống nhau. Thực ấu trĩ cũng thực đáng yêu, Vương Vân Chi, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Hạ Lẫm lớn tiếng hỏi, không được à? Vương Vân Chi nghe được chính mình do dự cự tuyệt, ngươi còn quá tuổi trẻ, có lẽ không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Những lời này tất cả đều là chính mình đã từng dùng để cự tuyệt Hạ Lẫm lý do. Nhưng hiện tại nghe vào chính mình lỗ tai, có vẻ là như vậy yếu đuối do dự. Ngay cả Vương Vân Chi chính mình, cũng cảm thấy chính mình yếu đuối đến khó có thể chịu đựng. Hạ Lẫm nghe được như vậy trả lời, rõ ràng thực không vui, nhưng hắn không có từ bỏ, tuyên bố, ta sẽ không từ bỏ, lần sau tái kiến. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi. Vương Vân Chi rất muốn gọi lại hắn, lại căn bản vô pháp hé miệng, vô pháp phát ra âm thanh. Rất muốn lao xuống bậc thang giữ chặt hắn, lại phát hiện thân thể như là cùng tế đàn hòa hợp nhất thể. Căn bản không thể động đậy, không biết qua bao lâu. Tế đàn phía dưới quỳ bái dân chúng thay đổi một đám có một đám. Vật đổi sao rời, thời gian lưu truyền, có lẽ có mấy ngàn mấy vạn năm thời gian đi qua. Hạ Lẫm rốt cuộc đã trở lại, lúc này đây, trên người hắn xuyên chính là vu sư áo đen. Trên đầu mang màu đen mũ choàng, ẩn tàng rồi khuôn mặt, hắn chậm rãi đi đến dưới bậc thang, liền thanh âm đều trở nên khàn khàn trầm thấp. Vương Vân Chi, ta thích ngươi, Hạ Lẫm lần thứ hai nói ra câu này thổ lộ nói. Sau đó chính là vô tận trầm mặc, tuy rằng Hạ Lẫm không có nói bất luận cái gì dư thừa nói. Nhưng Vương Vân Chi biết, hắn vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Hắn vì chính mình bôn ba qua mênh mang đại mạc cùng trắng như tuyết cánh đồng tuyết. Vì chính mình du tẩu ở kề cận cái chết. Vì chính mình cơ hồ thử qua sở hữu ma pháp. Sau đó, Vương Vân Chi nghe được chính mình lần thứ hai nói ra cự tuyệt lời nói. Hạ Lẫm, ta không biết, vẫn cứ là như vậy do dự yếu đuối ngữ khí, lúc này đây. Vương Vân Chi rành mạch mà biết, cảnh trong mơ chính mình vi phạm chân chính mình ý nguyện, hắn phát hiện. Chính mình cũng không tưởng cự tuyệt, chân chính muốn làm, là đáp ứng, chính là, ở cảnh trong mơ cái kia mất khống chế chính mình, có lẽ chỉ là cái người máy mà thôi. Vĩnh viễn chỉ biết máy móc mà làm ra cự tuyệt hồi đáp, hảo đi, tế đàn hạ Hạ Lẫm thở dài một hơi. Lần sau tái kiến, hắn xoay người, áo đen tung bay, để lại một cái bóng dáng. Hắn sẽ không từ bỏ, lại chờ cái ngàn vạn năm, hắn còn sẽ lần thứ hai trở lại nơi này, lần thứ hai hỏi ra cái kia vấn đề. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm bóng dáng, đồng thời nghe được thứ gì rách nát thanh âm, siêu ngược một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ngực trào ra nóng bỏng máu tươi, đem màu lam trường bào đều nhuộm thành màu đỏ. Hắn dùng run rẩy đôi tay sờ soạng qua đi, sờ đến một viên nứt thành hai nửa trái tim mơ siêu. Từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh thời điểm, ngực cảm giác đau đớn vẫn gắt gao mà bao vây lấy hắn. Vô pháp chạy thoát, nhưng như vậy đau đớn không đáng kể chút nào. Vương Vân Chi thậm chí hoàn toàn không để ý đến, cũng không thèm nghĩ chính mình có phải hay không muốn chết. Trong đầu chỉ có một ý niệm, Hạ Lẫm phải đi. Có lẽ này vừa đi chính là đi đến vũ trụ cuối. Lại quá ngàn vạn năm mới có thể trở về. Cho đến lúc này, không biết hắn còn có thể hay không tồn tại. Không biết chính mình còn có thể hay không tồn tại. Cần thiết ngăn lại hắn. Vương Vân Chi dùng hết toàn thân sức lực mở bừng mắt trước. Lại thấy được khó có thể tin cảnh tượng, Hạ Lẫm căn bản không có đi, liền canh giữ ở chính mình mép giường. Giờ phút này chính quan tâm mà cúi đầu nhìn chính mình. Vương Vân Chi không kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Hạ Lâm Ơ Siêu. Cái này động tác liên lụy tới rồi trước ngực miệng vết thương. Kịch liệt đau đớn lần thứ hai đánh úp lại. Nhưng hắn không để ý đến. Dùng hết toàn thân sức lực đem Hạ Lâm ôm thật chặt. Một chút đều không có buông ra ý tứ, Hạ Lẫm ngây ngốc. Sửng sốt vài giây, mới sốt ruột nói, lão sư, ngươi như vậy sẽ làm miệng vết thương vỡ ra. Miệng vết thương, cái gì miệng vết thương? Vương Vân Chi hạ lực lượng lớn nhất khi ôm chặt hắn. Nhắm mắt lại, mặc cho bình thường ký ức giống thủy triều giống nhau nảy lên tới. Vạn hạnh, vừa mới kia hết thảy. Chỉ là một cái giống đồng thoại giống nhau mộng mà thôi. Hạ Lẫm không có rời đi. Chính mình trái tim cũng không có nứt thành hai nửa. Hết thảy đều còn kịp chỉ là, ở hôn mê phía trước. Chính mình giống như dùng đoàn đao thọc chính mình, ta không có việc gì. Miệng vết thương không thâm Ơ Siêu, Vương Vân Chi không nghĩ làm Hạ Lẫm lo lắng. Lập tức mở miệng giải thích. Phát hiện chính mình giọng nói cũng ách như thế nào sẽ không thâm Ơ Siêu, Hạ Lẫm thanh âm vẫn cứ là sốt ruột, ta vừa mới cho ngươi băng bó thời điểm đều thấy được. Ít nhất có 1 cm như vậy thâm. Những lời này nghe tới rất giống là ở trào phúng, nhưng Hạ Lẫm ngữ khí không có nửa điểm trào phúng ý tứ. Hắn là rõ ràng chính xác cảm thấy 1 cm thâm miệng vết thương. Ước thương đương thiếu cánh tay thiếu chân vết thương chí mạng. Là đời này đều không có gặp qua nghiêm trọng nhất trọng thương, mới 1 cm à. Vương Vân Chi yên tâm Ơ Siêu hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình lúc ấy xuống tay là không nhẹ không nặng. Căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Người tới nguy cấp thời khắc đều sẽ có điểm không muốn sống. Nếu cần thiết, có lẽ chính mình thật sự sẽ đem chính mình trái tim chém thành hai nửa. May mắn chính là, lần này cũng không cần, như vậy miệng vết thương đã có thể chảy ra cũng đủ máu tươi. Hạ Lẫm nhìn hắn này phúc thập phần yên tâm bộ dáng. Ủy khuất đến sắp khóc, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Vương Vân Chi vội vàng hỏi, phòng cho khách phòng ngủ, Hạ Lẫm nói, đã đi ra cái thứ ba phòng. Vương Vân Chi lần đầu tiên trải qua như vậy hôn mê cùng nhỏ nhặt. Có điểm khó có thể tin, là ngươi đem ta mang đi ra ngoài. Ta không nghĩ hồi ức cái này, Hạ Lẫm càng ủy khuất, khôi phục thị lực lúc sau. Mở to mắt liền nhìn đến Vương Vân Chi ngã trên mặt đất chảy huyết. Cảnh tượng như vậy có lẽ sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng, hào hào, Vương Vân Chi thiện giải nhân ý. Mà sờ sờ đầu của hắn, ta này không phải không có việc gì sao? Miệng vết thương trải qua tinh tế băng bó. Bọc lên thật dày băng gạc, thoạt nhìn hơi chút có điểm chuyện bé xé ra to, khôi phục đến tương đương hào, vừa mới động tác đều không có làm miệng vết thương vỡ ra tiểu nãi lang ở mép giường sốt ruột mà cao. Tới cao đi, nhưng mà bởi vì giường quá cao căn bản nhảy không lên. Cuối cùng nó theo Hạ Lẫm chân bò đi lên, bò tới rồi gối đầu bên cạnh, vươn đầu lưỡi liếm Vương Vân Chi mờ u bàn tay, nhìn đến tiểu nãi lang. Vương Vân Chi lại nghĩ tới vừa mới cảnh trong mơ, đặc biệt là trong mộng cái kia không thể động đậy, vô pháp khống chế lời kịch chính mình, lúc ấy chính mình mãn đầu óc đều là. Nếu có cơ hội đáp ứng, nhất định sẽ không sai quá, không bao giờ tưởng trải qua trong mộng cái loại này vô vọng chờ đợi, kế tiếp còn có tân phòng muốn. Đi vào phòng lúc sau còn có hay không mệnh ra tới, đều là không biết bao nhiêu. Nếu chính mình sau phòng liền đã chết, Hạ Lẫm Ơ Siêu, Vương Vân Chi đột nhiên nói, hiện tại nói khả năng có chút không thích hợp, nhưng ta còn là tưởng nhanh chóng nói ra ân. Hạ Lẫm còn ở vì hắn miệng vết thương lo lắng, không nghĩ tới sẽ nhắc tới chuyện khác, ta hiện tại đầu óc vẫn là thực loạn. Nhưng có một việc có thể xác định, Vương Vân Chi xoa xoa huyệt thái dương. Nếu ngươi lần sau hỏi lại ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, Hạ Lẫm đầu tiên là sửng sốt vài giây. sau đó đột nhiên giống tiểu nãi lang giống nhau nhào hướng Vương Vân Chi, ngao ô. Chân chính tiểu nãi lang bị hắn động tác áp tới rồi. Bất mãn mà kêu một tiếng, phòng ngủ môn cũng đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai tham đầu tham não mà muốn vào tới. Vân Chi lão sư, ngươi có khỏe không? Hy vọng đã không có việc gì. Chúng ta tới xem ngươi. Lạp Hạ Lẫm hung tợn mà cắn chặt răng. Từ Vương Vân Chi trên người bò dậy, không nói hai lời liền đi đến cạnh cửa, đem vừa mới rảo bước tiến lên cửa phòng Tiểu Khô Lâu cùng Bạch Giai cùng nhau đẩy đi ra ngoài. Đóng cửa lại, ngươi đừng dọa đến bọn họ. Vương Vân Chi có điểm xấu hổ, đóng cửa cho kỹ lúc sau. Còn cố ý bỏ thêm một đạo khóa trái. Hạ Lẫm bước đi hồi mép giường. Hắn hiện tại thoạt nhìn lại như là biến trở về cái kia thiếu niên. Bởi vì quá mức với vui vẻ, liền ngày thường không ai bì nổi khí chàng đều không có. Ngược lại có điểm hiếm thấy hoảng loạn cùng co quắp. Hắn tiểu tâm mà ở mép giường nửa quỳ hạ, nhìn phía Vương Vân Chi. Nói ra cùng trong mộng giống nhau như đúc lời kịch ta thích ngươi, này bốn chữ gợi lên Vương Vân Chi. Sở hữu ký ức, bao gồm hiện thực cùng trong mộng, hiện thực cái kia liên tiếp cự tuyệt Hạ Lẫm chính mình. Trong mộng cái kia liên tiếp dùng rong rong dài dài lời kịch cự tuyệt Hạ Lẫm chính mình, như vậy lời. Kịch, không bao giờ tưởng lặp lại, Vương Vân Chi trực tiếp dùng tay câu lấy Hạ Lẫm đầu. Đem hắn kéo hướng chính mình. Sau đó, hôn lên đi, chương 90 cùng trong tưởng tượng bất đồng. Hạ Lẫm cũng không có dùng mưa rền gió giữ qua lại ứng. Ngược lại ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó, thỉnh thoảng ngượng ngùng tiểu tâm mà hồi hôn một chút, nếu không phải bởi vì hơi thở như thế quen thuộc, Vương Vân Chi quả thực hoài nghi trước mắt người bị hồn xuyên, kéo ra một khoảng cách. Hạ Lẫm thật cẩn thận hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, Vương Vân Chi gật gật đầu, Hạ Lẫm không biết phí bao lớn sức lực mới tin tưởng chính. Mình không phải đang nằm mơ, hắn thấp thấp mà giống lên một tiếng, nhào lên tới ôm chặt lấy Vương Vân Chi, nếu không phải cố kỵ miệng vết thương, hắn có lẽ sẽ làm ra càng ấu trĩ hành động, tỉ như đem Vương Vân Chi bế lên tới ở trong phòng xoay quanh. Vương Vân Chi mặc cho hắn ôm. Chỉ cảm thấy xương cốt đều phải bị hắn ôm nát, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng. Duy nhất lo lắng chính là, này chỉ tiểu ác lang có thể hay không giống trong gương phản ánh ra tới như vậy. Kìm nén không được mà đem những cái đó sắc tình thủ đoạn tất cả đều dùng ra tới. May mắn, có lẽ là không muốn bị ngoài cửa mặt khác hai cái đội viên nghe được. Hạ Lẫm thực ngoan mà không có làm ra bất luận cái gì cầm lòng không đậu hành động. Chỉ là một cái kính ở Vương Vân Chi bên tai nói. Lão sư, ta thật là cao hứng, Vương Vân Chi sờ sờ đầu của hắn. Hạ Lẫm ca ca, rốt cuộc sao lại thế này a? Chúng ta hảo lo lắng. Lâm Tuyết Nhi ở ngoài cửa đáng thương hề hề mà nói, đi mở cửa đi, Vương Vân Chi nhỏ giọng nói, Hạ Lẫm thấu tiến lên, ở hắn trên má hôn một cái. Sau đó lưu luyến không rời mà đi mở cửa Tiểu Khô Lâu cùng Bạch Giai lập tức lo lắng mà đi đến. Nhìn đến Vương Vân Chi lúc sau mới yên tâm mơ siêu không? Không có việc gì liền hào. Bạch Giai có quắp mà xoa góc áo. Hắn cùng Lâm Tuyết Nhi hai người ở họa bị giam cầm nửa ngày. Cũng đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Cho tới bây giờ mới xem như hơi chút khôi phục một chút. Ô ô ô ô. Vân Chi ca ca. Ta đều phải hù chết, Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Vương Vân Chi liền bắt đầu khóc. Ta không nghĩ lại tiến những cái đó đáng chết phá phòng. Không chỉ là nàng, ngay cả Vương Vân Chi cũng suy nghĩ, này đó phòng khi nào có thể đi xong. Lâu đài rất lớn, bên trong có lẽ có thượng trăm cái phòng, mỗi ngày tiến vào một gian nói. Không biết hoa bao lâu thời gian mới có thể toàn bộ đi xong. Nếu đi không xong. Chẳng lẽ muốn không ngừng nghỉ mà trì hoãn đi xuống sao? Hết chương.